Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, mua sắm vạn năm linh hàn ngọc thạch. Mộng Huyễn Thủy Châu tin tức. Rất nhanh, Cố Thành liền quay trở về Bạch Ngọc Kinh thánh địa. Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, Cố Thành đem Tiểu Viêm từ hệ thống trong không gian phóng ra. Tiểu Viêm, người trước tiên phản hồi Vân Mậu rừng rậm đi. Chờ ta qua một thời gian ngắn đi qua tìm ngươi. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm não hải, mở miệng nói ra. Khoảng cách thanh nghiêu ma thú xuất hiện đã qua có một đoạn thời gian. Vân Mậu rừng rậm nên đã yên tĩnh trở lại. Tốt, chủ nhân. Tiểu Viêm gật gật đầu. Nó cũng rất muốn trở về nhìn một chút. Thế lực của mình có ở đó hay không? Hơn nữa, bây giờ nó thực lực đại tiến. Cho dù là lần thứ hai gặp gỡ thanh nghiêu ma thú, cho dù là như cũ đánh không lại, nhưng nương tựa theo nó 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ, nghĩ muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Chợt, Tiểu Viêm hưu một tiếng, cấp tốc hướng về Vân Mậu rừng rậm phương hướng bay đi. Mà lúc này, Cố Thành là một người đi đến Bạch Ngọc Kinh thánh địa. Rất nhanh, hắn chính là an nhiên về tới Đạo Tử Phong. Sau đó, hắn liền đem lần này tại không gian đặc thù bên trong lấy được bảo vật bày trên bàn. Sau đó bắt đầu tiến hành phân loại, trừ bỏ đối với mình một chút vật hữu dụng bên ngoài. Còn lại không phải quá cần, hoặc là không có tác dụng gì toàn bộ đều đặt chung một chỗ. Sau một ngày, rất nhanh, đồ vật liền hoàn toàn chia xong, trừ bỏ một chút đại thống lĩnh cấp bậc hung thú huyết. Còn có còn lại một chút tài nguyên tu luyện bên ngoài. Đối với mình vô dụng đồ vật, đủ để chứa tràn đầy 14 túi trữ vật nhiều. Những vật này, liền đem nó toàn bộ tiến hành xử lý a, Cố Thành nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra, mặc dù mình có 150 ức tài chính, nhưng không có người sẽ cảm thấy mình tiền tài nhiều. Rất nhanh, Cố Thành liền rời đi Bạch Ngọc Kinh thánh địa, đi tới một nơi, chính là đã từng tới một lần Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu phân bộ. Cố Thành đi tới bên trong. Người tốt, tiên sinh, có cần gì không? Một tên nhân viên công tác đi tới, mở miệng nói, ta muốn bán ra một chút tài nguyên bảo vật. Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra một tấm Túy Tiên Lâu thẻ khách quý. Đây là đã từng Túy Tiên Lâu quản sự giao cho hắn. Có được chương này thẻ khách quý, không những có thể hưởng thụ chín lộn ưu đãi, lại có thể có một ít đặc quyền. Tốt, tiên sinh, người xin chờ một chút. Ta đi mời chủ quản đại nhân đến đây. Cái này tên nhân viên công tác nhìn thấy chương này thẻ khách quý, trên mặt lập tức trở nên cung kính. Có được thẻ khách quý người, cũng không phải hắn đủ khả năng có tư cách chiêu đãi. Cố Thành bị mời đến một chỗ phòng khách quý. Rất nhanh, một tên chủ quản liền đi ra. Cái này tên chủ quản chính là lần trước nhìn thấy cao cấp chủ quản. Người tốt, tôn kính khách quý, chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Không biết người muốn bán ra thứ gì a? Chủ quản cung kính mở miệng nói. Đối với Cố Thành, hắn nhưng là rất có ấn tượng. Dù sao, lần trước Cố Thành thế nhưng là giao dịch 1 ức 7 ngàn vạn sinh ý. Cho dù là trích phần trăm, đều đầy đủ để cho hắn ăn thật lâu rồi. Ân, gần đây ta được đến một vài thứ, ngươi xem đều sẽ hắn xử lý a. Cố Thành gật gật đầu. Ngay sau đó đem 14 túi trữ vật bày trên bàn. Chủ quản gật gật đầu. Ngay sau đó thần thức hướng trong đó quét tới. Tiếp theo sát, sắc mặt của hắn lập tức biến. Sau đó tức khắc kích động lên. Tôn kính võ giả đại nhân. Ngươi thật muốn đem những vật này toàn bộ đều giao dịch sao? Ân, nhanh lên kiểm lại một chút a. Cố Thành có chút buồn cười nhìn xem người sau phản ứng. Khá là tùy ý phất phất tay nói. Nghe vậy, cái này tên cao cấp chủ quản lập tức vui sướng gật đầu. Kết nối thông tin khí liên lạc một hạ nhân. Rất nhanh, mấy tên giám bảo đại sư toàn bộ đều đến đây. Sau đó bắt đầu cấp tốc kiểm kê bắt đầu vật phẩm đến. Không qua bao lâu, rất nhanh giá cả liền đi ra. Khởi bẩm tiên sinh, ngươi cái này 14 cái trong túi trữ vật, Tất cả tài vật chung vào một chỗ ước chừng có thể tính làm 69 ức 2000 vạn nguyên. Ngươi là khách quý, cho nên đổi lại 70 ức nguyên. Cái này tên cao cấp chủ quản cực kỳ kích động nói. Ân, cái kia liền giao dịch rồi à, Cố Thành gật gật đầu. 70 ức cái giá tiền này còn tính là làm công đạo. Tự nhiên không có vấn đề gì. Rất nhanh, cái này tên chủ quản liền đem 70 ức vạch đến Cố Thành trong chương mục. Nội tâm của hắn có chút kích động. Nơi này Túy Tiên Lâu phân bộ toàn bộ một năm buôn bán ngạch mới bất quá 700 đến ức nguyên. 70 ức đủ để bù đắp được một năm 1/10 buôn bán ngạch. Nương tựa theo giao dịch này, hắn đủ để tiến thêm một bước, trở thành Túy Tiên Lâu phân bộ lầu chủ. Giao dịch xong về sau, Cố Thành trong chương mục chính là đạt đến 220 ức. Lúc này, Cố Thành chính là muốn rời đi nơi đây. Bất quá ngay sau đó hắn vẫn là theo bản năng mở miệng dò hỏi, đúng rồi. Các ngươi Túy Tiên Lâu có hay không vạn năm linh hàn ngọc thạch? Vạn năm linh hàn ngọc thạch. Cái này tên chủ quản kinh ngạc một tiếng. Chợt chính là mở miệng nói, đại nhân. Chúng ta Túy Tiên Lâu phân bộ tạm thời còn không có vạn năm linh hàn ngọc thạch. Bất quá Túy Tiên Lâu tổng bộ, phải có vật này, ta có thể hỏi thăm một chút. Cố Thành gật gật đầu. Cái này tên chủ quản lúc này xuất ra máy truyền tin bắt đầu liên hệ tới. Rất nhanh, chính là truyền đến tin tức. Hồi bẩm đại nhân, tổng bộ xác thực có được vạn năm linh hàn ngọc thạch. Nhưng là rất là chân quý. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lấy ngài khách quý thân phận, nó vẫn như cũ cần 140 ức giá tiền mới có thể mua sắm. 140 ức. Cố Thành nội tâm kinh ngạc. Đánh hoàn chiết về sau còn cần 140 ức. Như vậy giá gốc không thể chỉ tại 15.600 triệu. Nguyên bản hắn liền hiểu vạn năm linh hàn ngọc thạch cực kỳ chân quý. Có thể không nghĩ tới khủng bố như vậy. Thế mà cần 140 ức giá tiền mới có thể mua sắm. Bất quá Cố Thành vẫn gật đầu, quyết định đem nó mua. Nghe vậy, cái này tên chủ quản cung kính gật đầu. Ngay sau đó 140 ức giá cả rất nhanh chính là tìm tới. Nguyên bản 220 ức trong nháy mắt xúc thủy hơn phân nửa, biến thành 80 ức. Đúng rồi, vị đại nhân này, ngươi là muốn tu luyện thủy hệ thần thông a? Bỗng nhiên, cái này tên chủ quản mở miệng nói, gần đây ta Túy Tiên Lâu có người gửi một cái mộng huyễn thủy châu, chuẩn bị tiến hành đấu giá, không biết đại nhân có hứng thú hay không? Mộng huyễn thủy châu, Cố Thành lập tức mừng rỡ đi lên. Muốn tu luyện thủy hệ thần thông, đó là nhất định phải có được ngàn năm hàn băng thủy, vạn năm linh hàn ngọc thạch cùng mộng huyễn thủy châu. Hắn hôm nay bây giờ chỉ còn lại mộng huyễn thủy châu. Nhưng không nghĩ tới thế mà thu được tin tức này. Một khi nếu là đem sau cùng cái này mộng huyễn thủy châu gom đủ, như vậy hắn liền có thể chân chính tu luyện thủy hệ thần thông. Đấu giá hội sao? Lúc nào sẽ cử hành đấu giá? Cố Thành mở miệng nói ra. Không, đại nhân, người nếu là muốn mộng huyễn thủy châu lời nói, ta có thể đem đấu giá người mời đến. Đến lúc đó, hai người các ngươi có thể làm mặt nói chuyện. Chủ quản mở miệng nói ra. Lại còn có thể làm thế này sao? Cố Thành hơi có vẻ kinh ngạc. Đại nhân, lấy ngươi trước mắt cống hiến, lại thêm khách quý thân phận, là có thể. Cái này tên chủ quản mỉm cười nói. Vậy được rồi, ngươi đem người mang đến a. Cố Thành gật gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.